Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, Cương Thi Ái Nhân, 21, đại lão nói là con rối. Ta liền cảm thấy Triệu nương tử di tóc không thích hợp. Xuất quỷ nhập thần, nhưng cũng không dám hướng này mặt trên tưởng a. Các ngươi hồi ức Hạ Việt tu minh trải qua, đại lão suy đoán rất có đạo lý a. Nhưng vấn đề là đại lão lại không biết Việt tu minh đã trải qua cái gì. Hắn làm sao dám như vậy đoán. Lục Văn như sấm bên tai. Cương tại chỗ, vài giây loại sau thể hồ quán đỉnh. Việt tu minh mới vừa rồi chạy nhanh như vậy. Còn hướng bọn họ kêu cứu mạng. Khẳng định là sau lưng có cái gì ở truy hắn. Lục Văn ngay từ đầu tưởng boss Cương Thi. Hiện tại nhìn xuất hiện ở bọn họ trước mặt Triệu nương tử. Cái gì đều minh bạch, là Triệu nương tử ở truy Việt tu minh, một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, Việt tu minh như thế nào sẽ sợ thành như vậy? Lục Văn nhớ tới không lâu trước đây, tại chỉ nhìn như không có gì ý nghĩa hỏi Trương Lợi Nô. Chỉ có nữ nhân mới có thể làm thành con rối sao? Trương Lợi Nô cấp ra đáp án là cái dạng này, Bạch Khăn Thượng nói. Nữ nhân tàn nhẫn lên so nam nhân tàn nhẫn thượng mấy trăm lần. Chỉ có các nàng mới có thể chịu đựng lột da đau nhức. Thành công thoát thai hoán cốt, trở thành bất tử bất diệt con rối, Hạnh Bạch cùng Xuân Đào hai cái. Gần bởi vì bệnh tật quấn thân cùng hủy dung bị ghét bỏ. Đã chủ động tới cửa, chịu đựng được sống lột da, thành công bị chế thành con rối. Huống chi là, Triệu nương tử, một nữ nhân. Như vậy bệnh trạng mà ái trượng phu của nàng, chủ tính mấy năm muốn thay trượng phu của nàng mượn cương thi hoàn hồn. Vì thế không tiếc độc chết trượng phu, giết hại đứa bé lấy huyết cung hoàn hồn sở cần, nàng còn có cái gì làm không được, nàng còn có cái gì không thể chịu đựng, nàng muốn căn bản không phải ngắn ngủn mấy chục năm bên nhau. Mà là, vĩnh viễn, thân là người nàng, sẽ không thể tránh né mà trải qua già cả. Tử vong, Triệu nương tử tuyệt không kham chịu đựng này đó, cho nên duy nhất có thể làm nàng cùng trượng phu bên nhau lâu dài biện pháp. Tựa hồ rõ ràng, nàng đem chính mình làm thành con rối, chỉ cần chịu đựng được sống lột da đau nhức, nàng là có thể vĩnh viễn cùng trượng phu ở bên nhau. Này đối Triệu nương tử dụ hoặc là chí mạng, nàng căn bản không có khả năng cự tuyệt, cho nên từ phim nhựa ngay từ đầu. Triệu nương tử liền không phải người, nàng sớm đã đem chính mình chế thành con rối, đầy cõi lòng chờ mong mà chờ hắn trượng phu thuận lợi mượn cương thi hoàn hồn. Cùng chính mình cứng đờ một khôi, song túc song phi, cho nên Việt tu minh cho dù đi Triệu ra, cũng không có khả năng phá hư Triệu nương tử kế hoạch. Bởi vì hắn một khi ra tay, liền sẽ lập tức bị ngụy trang thành nhân con rối Triệu nương tử giết hại. Lục Văn nghĩ kỹ tiền căn hậu quả, cả người huyết lạnh mấy độ, nhìn về phía Tại Chi, run giọng nói, Trương Lợi Nô đã chết, kia nàng con rối sư là ai? Ở đâu? Lục Văn trong đầu trống rỗng, trong thời gian ngắn, hắn nghĩ tới tiến vào phim nhựa sau tiếp xúc qua mỗi người. Nhưng đều không thu hoạch được gì, căn bản không có thích hợp con rối sư người được chọn. Rốt cuộc là ai? Nghiêm Kính cũng là mờ mịt lại hoảng loạn, chính hắn đã đau thương bất nhập, cũng không sợ hãi Triệu nương tử, nhưng hắn sợ bất tử bất diệt con rối thương tổn Tạ Ca cùng Lục Văn. Lúc này Triệu nương tử đã từ hẻm khẩu đi đến gần chỗ. Tạ chỉ lần đầu tiên thấy rõ Triệu nương tử dung nhan. Dịu dàng minh tú, đoan trang trầm tĩnh, chống đem dù giấy, xinh đẹp đến kỳ cục. Tạ chỉ, chúng ta đi mau. Đi bắt con rối sư. Lục Văn xả hạ Tạ Chi. Nôn nóng quát, Tạ Chi nhẹ lay động đầu. Đạm Thanh nói, không cần, hắn đối thượng Triệu nương tử mắt. Cười nhẹ cười, nàng chính là chính mình con rối sư. Lục Văn giống như bị sét đánh trúng. Đầy mặt khó có thể tin. Ngoạ tao, tình huống như thế nào? Triệu nương tử nhợt nhạt cười. Ánh mắt lại âm lãnh. Người thông minh nhưng sống không lâu, Tại Chỉ nhẹ nhún vai. Ta cảm thấy ngươi khả năng quá tự tin, Triệu nương tử mặt lộ vẻ trào phúng. U lãnh tầm mắt lướt qua Tại Chỉ đầu vai, vô cớ nhìn về phía hắn phía sau. Tạ Trí nghiêng đầu, không hề dấu hiệu mà đối Lục Văn nói. Ngươi đi kéo Triệu nương tử, ta cùng Nghiêm Kính quản cương thi. Lục Văn sửng sốt, giây tiếp theo, ba người phía sau, đột nhiên truyền đến phanh, phanh, phanh, nhảy lên thanh. Lục Văn sắc mặt đột biến, Tạ Trí trong mắt lại không có gì gợn sóng. Triệu nương tử vừa rồi đang đợi cái gì? Rõ ràng, bọn họ tránh cũng không thể tránh. Sau lưng đen nhánh, dần dần lộ ra một trương xám trắng mặt. Cương thi răng nanh, ở trong bóng đêm hiện lên bạch quang. Ba người bị tiền hậu giáp kích. Không khí nhất thời dương cung bạt kiếm. Lục Văn chậm rãi hoạt động bước chân. Bối đề thượng Tạ Trí bả vai. Không khỏi phân trần mà đem chính mình kiếm gỗ đào đưa cho hắn. Tạ Trí không tiếp, nhíu mày, ta không cần, Lục Văn ngữ tốc như bay. Kiếm gỗ đào đối Triệu nương tử vô dụng. Ngươi cầm, Lục Văn kiên trì, Tạ Trí chỉ có thể thật sâu liếc hắn một cái. Tiếp nhận kiếm mơ siêu Tạ Trí nắm chặt kiếm, nhẹ giọng nói, bám trụ, ta chỉ cần ngươi kéo. Hết thảy lấy bảo mệnh vì tiền đề, Lục Văn tự tin cười cười. Nhiễm nhiên nghe Tạ Trí phân phó bộ dáng. Tuyệt đối không thành vấn đề. Ngoặc kép, này cũng quá ích kỷ đi. Chính mình như vậy cường, còn có sống cương, này hay đi đánh một cái cương thi. Làm Lục Văn một người đối phó không biết cái gì trình độ Triệu nương tử. Đây là chuẩn bị mặc kệ Lục Văn sao? Lục Văn vì cái gì phải đáp ứng a? Này rõ ràng không hợp lý a. Tin người cũng không cần tin thành như vậy a, đây là ngốc đi. Tạ Trí giơ tay. Nhẹ lay động Lục Lạc, nói, tốc chiến tốc thắng, Nghiêm Kính nguyên bản còn sợ hãi đến thẳng run run, nghe được Lục Lạc thanh, thân thể nháy mắt đĩnh đến thẳng tắp, bay nhanh bắn ra, đón nhận kia chỉ cương thi, ngọa tàu sức chiến đấu. Tân hình thức, phim kinh dị ngoại dạp chiếu phim nội, người xem đồng thời kinh hô, mãn nhãn mới lạ, càng rộng mở rõ ràng độ càng cao đại màn ảnh thượng. Xuất hiện đối chiến hai bên chỉ số, màn hình góc trái phía trên biểu hiện Boss Cương Thi sức chiến đấu 43.769. Màn hình góc trên bên phải, Sống Cương sức chiến đấu 36.158. Tạ Trí 803, đại lão vì cái gì 803, nghĩ sai rồi đi, làm cái gì ô long, Tạ Trí 803, ta đây chẳng phải là không. Giây tiếp theo, chúng quỷ tận mắt nhìn thấy Tạ Trí sức chiến đấu biểu thượng 2 BSP. Liền nói hậu trường bác, hiện tại khẳng định là chân thật số liệu tân hình thức sao. Thông cảm một chút, làm lỗi khó tránh khỏi, ngọa tàu Triệu nương tử 3 BSP. Bên này nghiền áp ra, Sống Cương 3 BSP. Đại lão đây là muốn điền kỵ đua ngựa, tốc chiến tốc thắng giải quyết bên này. Sau đó đi giúp Lục Văn làm Triệu nương tử. Ta xem không hiểu, cương thi sợ kiếm gỗ đào. Kiếm gỗ đào có thể giết chết. Triệu nương tử như thế nào sát? Nàng còn có dắt sợi tơ sao? Đại lão khẳng định có thể thông quan. Chiếu cái dạng này, Lục Văn liền không nhất định phim kinh dị. Tạ Tinh Lan nhất tâm nhị dụng. Một bên ấn Tạ Trí chỉ thị phe phẩy Lục Lạc khống chế Nghiêm Kính đi công kích. Một bên rút kiếm chiều cương thi đâm tới, biết Lục Văn bên kia tình huống khẳng định thực tao, Tạ Tinh Lan đều lười đến nín thở, tốc chiến tốc thắng, hắn chỉ công không tuân thủ, đem sở hữu sơ hở đều bại lộ cấp cương thi trong mắt hiện lên giảo hoạt, mỗi khi dục chiều hắn công tới khi, Tạ Tinh Lan liền lắc lắc Lục Lạc, giây tiếp theo, Nghiêm Kính thế tất phát lại đây ngăn trở hắn. Tạ Tinh Lan nhân cơ hội để kiếm gỗ đào thứ cương thi. Cương thi kế tiếp bại lui, bị kiếm gỗ đào đâm đến địa phương hồng quang chán ra. Hắn tựa hồ vô cùng đau đớn, phát ra có thể chấn xuyên người màng nhĩ chói tai tiếng kêu. Ha ha ha ha, đầy đủ lợi dụng đau thương bất nhập. Này cũng quá hảo xử đi, ta cũng tưởng dưỡng cái cương thi. Cương thi tựa hồ nhìn ra bọn họ tốc chiến tốc thắng kế hoạch. Không hề lỗ mãng thẳng thượng, ngược lại trốn trốn tránh tránh, chờ đợi Triệu nương tử giết Lục Văn, cùng chính mình hiệp, đồng loạt đem hai người đánh hạ, hắn nhảy lên đến thật sự quá nhanh, tựa hồ cố ý muốn dẫn đi hai người. Cấp Triệu nương tử kéo dài thời gian giết Lục Văn, Nghiêm Kính còn có thể đuổi theo. Tạ Tinh Lan cực nhanh chạy vội, lại vẫn bị dừng ở mặt sau. Tạ Tinh Lan sắc mặt hơi đổi, Nghiêm Kính đơn độc một cái đánh không lại Cương Thi, hắn cần thiết đuổi theo. Hắn hơi suy tư, nhẹ lay động hai hạ Lục Lạc. Nghiêm Kính nghe được động tĩnh, bay nhanh mấy nhảy nhảy hồi, đem Tạ Tinh Lan hướng trên vai một khiêng, một trận kinh hoàng đuổi theo. Tại trì, ngoặc kép, khoảng cách vẫn là càng kéo càng xa. Nghiêm Kính, ngoặc kép chấm than, a còng, thăng, thăng, tại trì, hắn nói hắn đuổi không kịp, đây là hắn nhanh nhất tốc độ. Hỏi ngươi làm sao bây giờ? Đánh nhau sự tại trì không thể giúp gấp cái gì, chỉ có thể thanh thản ổn định làm phiên dịch. Tạ Tinh Lan thấp thấp mắng thanh, liếc mắt Cương Thi tiến lên lộ tuyến, nhìn quanh bốn phía, nhìn đến gần chỗ cao cao mái hiên, đột nhiên nảy ra ý hay, hắn lại giêu vài cái Lục Lạc. Nghiêm Kính nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, đem Tạ Tinh Lan buông, chính mình nửa ngồi xổm, Tạ Tinh Lan một cái lao tới, dẫm lên Nghiêm Kính vai. Nghiêm Kính một cái Cương Thi nhảy, đưa Tạ Tinh Lan thượng mái hiên, sau đó chính mình dựa theo chỉ thị đuổi theo Cương Thi. Tạ Tinh Lan từ thượng quan sát, toàn bộ quảng trường tranh cảnh thu hết đáy mắt, hắn ánh mắt khóa chết kia chỉ Cương Thi, đi thẳng tắp dẫm lên mái hiên chạy gấp, không ngừng bay vọt, rốt cuộc ở đầu phố chỗ ngoặt chỗ đuổi kịp Cương Thi. Tạ Tinh Lan thả người nhảy xuống, ngăn cản Cương Thi đường đi. Rút kiếm đón nhận, một khắc đầu, Lục Văn lại phun ra một ngụm máu tươi, lại lần nữa gian nan bò lên, hắn thân pháp thực bình thường, Triệu nương tử nhất chiêu nhất thức lại nhanh như quỷ mị. Hắn căn bản không thể chống đỡ được, may mà hắn bởi vì huyết thống, thập phần nại đánh, tuy rằng vô pháp ngăn cản đánh trả Triệu nương tử, nhưng là kháng trong chốc lát, thậm chí bám trụ nàng tuyệt đối không thành vấn đề. Mưa to cọ rửa, Lục Văn trên người chảy xuống màu đỏ nhạt máu loãng, quần áo đã rách nát, Lục Văn sau lưng tảng lớn màu lục lam vẩy cá lộ ra tới. Lại là một kích, Lục Văn lại lần nữa bị đánh ngã. Khụ huyết, tại trì, ngươi làm nhanh lên a. Triệu nương tử trăm triệu không nghĩ tới nhân loại này như vậy có thể kháng. Trên mặt dần dần hiện lên nôn nóng, nàng vừa muốn véo thượng Lục Văn cổ. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, ngực phô duyên vô cớ một trận đau nhức. Văn Lang, nàng hô lên nàng tướng công tên, dự cảm đến Văn Lang có sinh mệnh nguy hiểm. Triệu nương tử lập tức từ bỏ Lục Văn, di tốc như bay, chiều Cương Thi nơi địa phương lóe đi. Lục Văn còn nhớ rõ tại chỉ giao phó, cường khởi động, thể năng bùng nổ tới cực điểm, đem Triệu nương tử phát cục trên mặt đất, bắt đầu rồi một phen chiến đấu. Tận lực vì tại trì tranh thủ thời gian, Tạ Tinh Lan bên này, sau đuổi tới Nghiêm Kính xuất kỳ bất ý, sấn Cương Thi chưa chuẩn bị, đem Cương Thi chế phục trên mặt đất, Cương Thi giận tím mặt, nháy mắt nhảy lên ngồi dậy tới, thấp bé Nghiêm Kính tựa như cái búp bê vải, treo ở cao lớn Cương Thi trên người. Tạ Tinh Lan xem chuẩn thời cơ từ sau xông lên, thay đổi Nghiêm Kính, dùng đại cánh tay khảm chết Cương Thi cổ. Tránh cho hắn cắn thương chính mình, hai chân treo không, Tạ Tinh Lan tay phải để kiếm gỗ đào, từ Cương Thi trước người đâm vào, hoàn toàn đâm xuyên qua Cương Thi trái tim mơ siêu cam màu đỏ quang ở Cương Thi trong cơ thể du tẩu. Cương Thi lại chỉ là đau nhức chu lên, cũng không có lập tức tử vong, Tạ Tinh Lan ánh mắt trầm xuống, như thế nào sẽ, tại chỉ đốn 2 giây, ca, thứ ấn đường, nơi đó là người hồn. Người hồn đã chết, Cương Thi bất tử cũng phế đi, Triệu nương tử tướng công sinh thời có bao nhiêu thiện, đều cùng hắn không quan hệ, chắn hắn lộ, nhất định phải chết. Tạ Tinh Lan hiểu ý, dựa theo tại trì chỉ thị, đem kiếm đâm vào Cương Thi ấn đường, Cương Thi hoàn toàn bất động, vẫn đục mà dày đặc tử khí trong mắt, kia mỏng manh một chút nhân tính lặng yên tán loạn, không, cách đó không xa. Đột nhiên truyền đến Triệu nương tử tê tâm liệt phế kêu khóc. Tạ Tinh Lan nhấp môi, vừa muốn rút kiếm trở lên, nghênh đón Triệu nương tử điên cuồng trả thù. Tại chi cười nói, ca ca, đến lượt ta. Tạ Tinh Lan sửng sốt, cũng không mảy may chần chờ. Hảo, hắn đối Tại Trì có 100% tín nhiệm, mơ siêu triệu nương tử một cái lắc mình. Quỷ mị bổ nhào vào Cương Thi trước mặt, đầy mặt đều là nước mắt, nàng hoang mang rối loạn mà đi sờ Cương Thi mặt, này không phải thật sự, không phải, nhất định không phải, Văn Lang, người mau trợn mắt nhìn xem ta, triệu nương tử biểu tình gần như điên cuồng, nước mắt ướt đầy mặt, cầu xin ngươi nhìn xem ta, ngươi không phải yêu ta sao, ta không cần vĩnh viễn, từ bỏ, thật sự từ bỏ. Cầu xin ngươi, ngươi liền trợn mắt nhìn xem ta, ta cầu xin ngươi, triệu nương tử ghé vào Cương Thi ngực, khóc giống kêu thà mơ siêu nàng thống khổ vạn phần mà khép lại mắt. Văn Lang, ta hối hận, lại đến một lần, ta không cần cái gì vĩnh viễn, ta thật sự hối, ta nên thấy đủ, thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, cầu xin ngươi nhìn xem ta, triệu nương tử si ngốc. Vẫn luôn ở lặp lại một câu thực xin lỗi. Nàng thật sự hối, nếu nàng không xa cầu vĩnh viễn, có lẽ Văn Lang hiện tại còn sống được hảo hảo, bồi ở bên người nàng, cho nàng đánh đàn, là nàng thân thủ độc chết Văn Lang, vì chính là kia xa xôi không thể với tới vĩnh viễn. Vì vĩnh viễn, nàng hoàn hoàn toàn toàn từ bỏ hiện tại, Văn Lang, là một chút ở nàng trong lòng ngực lạnh xuống dưới. Tựa như bây giờ, một chút tan rã, một chút chết đi, Văn Lang chết phía trước, mãn nhãn không thể tưởng tượng, nói cuối cùng một câu là, Lan Nhi, ngươi sai rồi, ngươi đừng làm như vậy, ngươi đừng hại người, ta sẽ chán ghét như vậy ngươi, nhưng nàng vẫn là nhất ý cô hành làm như vậy, Văn Lang ái nàng thiện lương, nàng lại bởi vì tình yêu, biến thành hắn ghét nhất độc phụ. Ta không cần ngươi yêu ta, ta cái gì đều từ bỏ, ngươi liền tồn tại được không, ngươi liền tồn tại được không? Triệu nương tử hai mắt đẫm lệ mơ hồ, tâm như cho tàn, mấy năm kia trước, nàng mới vừa gả vào Triệu gia, tưởng chính là thấy đủ thường nhạc, quý trọng Văn Lang ở mỗi một ngày, nhưng Văn Lang thân thể từ từ biến mất, nàng một chút xem ở trong mắt, sao có thể làm được thấy đủ thường nhạc? Thấy đủ thường nhạc bất quá là một câu lời nói suông. Mặc cho ai ở tàn khốc hiện thực trước mặt, đều làm không được thấy đủ thường nhạc. Huống chi, Triệu gia còn có được ngập trời quyền thế. Nàng tâm ngày ngày đêm đêm ở lấy máu. Rốt cuộc ở ngày nọ đi lên bất quy lộ. Nàng chịu đựng không được Văn Lang chết, chỉ có thể để cho người khác vì Văn Lang sinh mà chết. Nàng thậm chí chịu đựng lột da đau nhức. Đem chính mình làm thành con rối, phô hảo hết thảy, vĩnh viễn hy vọng, lại vĩnh viễn rách nát, triệu nương tử máy móc mà chuyển đầu, nhìn đến gần chỗ thờ ơ lạnh nhạt Tại Trì, hồi bại trong mắt rốt cuộc có điểm ánh sáng, ta muốn giết ngươi, kia một kích hao phí nàng sở hữu sức lực, Tại Trì lại tránh cũng không tránh, hắn chỉ nhẹ lay động lục lạc, đao thương bất nhập nghiêm kính liền ngăn ở hắn trước người. Triệu nương tử lau khô nước mắt, liếc mắt nghiêm kính, cười khẩy nói, ta là đánh không lại hắn, nhưng các ngươi cũng không làm gì được ta, ta cùng Trương Lợi Nô mặt khác con rối không giống nhau. Ta là thật sự bất tử bất diệt, không có dắt sợi tơ cái loại này ngu xuẩn sơ hở. Hắn không có khả năng vĩnh viễn tại đây, ngươi luôn có cô đơn chiếc bóng hoặc là sơ sẩy một ngày. Đến lúc đó... Ta nhất định sẽ giết ngươi. Nàng thanh âm thê lương, giống như đến từ địa ngục, một chữ, thổ lộ sâu nhất nguyền rùa. Ta chờ không nổi Văn Lang, nhưng ta chờ khởi ngươi. Đời này, ngươi đều chạy không thoát. Nàng cô đơn xoay người, muốn ôm đi chết đi Cương Thi. Tại Trì ở sau lưng gọi lại nàng, triệu nương tử xoay người. Đồng tử, cái kia thanh niên áo mũ chỉnh tề, khuôn mặt văn nhã. Ở trong mưa mảnh khảnh mà siêu thoát, Tại Trì đầy đầy mắt kính, đạm thanh nói, ngươi tin cùng trời cuối đất sao? Triệu nương tử đồng tử co rụt lại, ngươi có ý thứ gì? Tại Trì tránh mà không đáp, một tay cắm túi đến gần, nghiêm kính lập tức nâng tay áo cho hắn che vũ. Tại Trì nói, ngươi người này thực nhàm chán, luôn là chú ý điểm sai lầm, ngươi tồn tại thời điểm. Người nghĩ xa xôi không thể với tới vĩnh viễn, người đã chết, ngươi lại nghĩ vì hắn báo thù ta đây? Hẳn là tưởng cái gì? Triệu nương tử run giọng hỏi, Tạ Trì hơi hơi mỉm cười, một chữ phun ra, tử vong tức là vĩnh viễn, kia lời nói mang theo nồng đậm ám chỉ ý vị. Bất tường lại tốt đẹp, triệu nương tử ngã ngồi trên mặt đất, Tạ Trì muốn đi đến nàng trước mặt, nghiêm kính một phen kéo lấy hắn, đầy mặt lo lắng, nhỏ giọng nói, Tạ Trì cười nhạo, dùng ánh mắt trấn an hắn, không có việc gì, sau đó không màng nghiêm kính ngăn trở. Đi tới triệu nương tử bên người, chậm rãi ngồi xổm xuống, hắn yếu ớt cổ, lồng ngực, bụng gần trong gang tấc. Triệu nương tử tay âm thầm khúc thành trào, Tạ Trì nhìn như không thấy, từ trong quần áo móc ra một khối sạch sẽ khăn, thế nàng xoa xoa trên trán nước mưa, nhẹ nhàng nói, ngươi đi chậm, hắn qua cầu Nại Hà, ngươi liền rốt cuộc, tìm không thấy hắn, nam nhân động tác, ngữ điệu đều là ôn nhu, nói ra nói, lại làm triệu nương tử linh hồn chấn động, sợ hãi tận xương, không, nàng nghẹn ngào. Khóe mắt chậm rãi trượt xuống một giọt nước mắt, giây tiếp theo, triệu nương tử không hề dấu hiệu mà nằm ngã vào cương thi ngực. Nghiêng thân, hoàn toàn bất động, trước khi chết cuối cùng một khắc, khóe miệng còn treo thỏa mãn cười. Nàng trên trán dần dần xuất hiện cái huyết lỗ thủng, bất tử bất diệt con rối, tự hủy linh trí, lựa chọn tử vong, triệu nương tử chính mình là chính mình con rối sư, nàng không có dắt sợi tơ. Không hề sơ hở, chính mình dựa vào chính mình linh trí thao túng chính mình bất luận cái gì hành vi. Cùng thường nhân vô gì, lại có được vĩnh hằng sinh mệnh cùng không gì sánh kịp sức chiến đấu. Giết nàng duy nhất phương pháp, chính là nàng tự bạo linh trí. Đây cũng là nàng duy nhất sơ hở. Nhân tâm, chính là sơ hở. Đại lão này tính thành toàn bọn họ này đối khổ mệnh uyên ương sao? Dăm ba câu bức ngươi tự sát, ta, bị dọa tới rồi, ngực dầu dĩ, kết cục như vậy thật sự, rất tốt đẹp, một cái là cương thi, ngày sau nhất định tai họa người, một cái đã sát nghiệt vô số, hiện tại chết cùng một chỗ, thật sự tính kết cục không tồi, vẫn là thiện ác chung có báo cương thi phiến A, có phải hay không nên tan cuộc, hai boss đều đã chết, ta chú ý hạ đại lão liền đi. Tạ Trì đứng ở trong mưa, như suy tư gì, đến này, boss cương thi đã chết, triệu nương tử cũng đã chết, tựa hồ phim kinh dị viên mãn, nên kết thúc, nhưng rõ ràng, còn lậu một vòng, đào tẩu hồ ly tinh, đi đâu vậy, nàng cùng cương thi chuyện xưa, vẫn như cũ khó bề phân biệt, Lục Văn chậm chạp đuổi tới, nhìn đến chết đi cương thi cùng triệu nương tử, một hơi đốn tùng, sợ chính mình vô dụng. Hỏng rồi Tạ Trì kế hoạch, Lục Văn che lại miệng vết thương, Tạ Trì qua đi, nhíu mày nói, quan trọng sao, Lục Văn lắc đầu, ở tự lành, vấn đề không lớn, triệu nương tử chết như thế nào. Lục Văn không nghĩ làm Tạ Trì cùng nghiêm kính lo lắng. Nói sang chuyện khác nói, Tạ Trì lời ít mà ý nhiều mà giải thích hạ, Lục Văn thần sắc phức tạp, tự đáy lòng hỏi, người như thế nào đoán được. Như vậy có thể giết triệu nương tử. Tạ Trì nói, Trương Lợi Nô là cái đã tốt muốn tốt hơn người. Ngay từ đầu, hắn làm ra hoàn mỹ con rối. Nhưng hắn cũng không thỏa mãn. Hắn muốn cho lạnh băng cứng nhắc con rối có được linh hồn. Trên thực tế, đây là hắn vẫn luôn ở làm sự tình. Dựa theo cái này phát triển phương hướng thuận đầy. Như vậy cuối cùng, hắn mộng tưởng khẳng định là chế tạo ra cùng chân nhân cũng giống như nhau con rối. Thoát ly con rối sư con rối, mới là Trương Lợi Nô cuối cùng mục tiêu. Trương Lợi Nô đem con rối đương thê nhi con cái, đương nhiên hy vọng con rối có một ngày, thật sự có thể đồng nghiệp vô dị, trên thực tế hắn đích xác làm được. Triệu nương tử cùng hắn, có thể nói là cho nhau thành tựu, triệu nương tử là hắn. Hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật Lục Văn bừng tỉnh. Thư thái cười cười, là kết thúc sao, nghiêm kính cũng vui vẻ mà nhe răng trợn mắt, Tạ Trì lại sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn di động đột nhiên vang lên, hắn nguyên tưởng rằng là rời đi nhắc nhở, mở ra nhìn đến trên màn hình nội dung, sắc mặt khẽ biến, chúc mừng ngươi đạt thành cương thi ái nhân kết cục 1. vượt qua sinh tử cương khôi luyến, hiện kiểm tra đo lường đến điều kiện thỏa mãn, hay không khiêu chiến kết cục nhị. Lựa chọn không, ngài đem lập tức rời đi bổn phiến. Lựa chọn là, ngài đem lưu lại, tiếp tục hoàn thành cốt truyện. Khiêu chiến kết cục nhị thành công. Diễn viên đem đạt được 300 tích phân khen thưởng. Ta dự thật là xong kết cục. Mau ngồi xuống, mau ngồi xuống. Kết cục nhị không phải khó muốn mệnh sao? Tại trì sẽ lưu lại sao? Tại trì dùng ánh mắt dò hỏi Lục Văn. Lục Văn di động cũng vang lên. Hắn lắc đầu, ta cũng không trải qua quá loại tình huống này, tại trì gật đầu. Trong đầu hiện lên hồ ly tinh bộ dáng. Hồ ly tinh đi đâu vậy? Tại trì đi đến một bên, thầm nghĩ, ca ca, ta tưởng lưu lại. Tạ Tinh Lan trầm cười thanh, có ta ở đây, cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. Lại vậy là đủ rồi. Tại trì khóe miệng dơ dơ lên, ta lưu lại, hắn nhìn về phía Lục Văn, ngươi còn lưu lại sao? Lục Văn trên người miệng vết thương dày đặc, hiển nhiên tình huống không quá lạc quan. Lục Văn suy nghĩ vài giây, lắc đầu, không được, ta không phải đặc biệt sốt ruột kiếm tích phân, cũng đích xác tưởng lưu lại, nhưng là ta hiện tại loại tình huống này, ở kết cục hai giảm, khẳng định chỉ biết cho các ngươi kéo chân sau. Ta trước đi ra ngoài, ở bên ngoài chờ các ngươi. Nghiêm Kính Tắc nhe răng trợn mắt cao hứng hỏng rồi. Hắn rốt cuộc có thể không kéo chân sau, tuy rằng là tạm thời, rời đi phim kinh dị sau liền phải phục hồi như cũ. Nhưng này cũng đủ hắn nhạc a đã lâu, Nghiêm Kính liền kém cô chân múa tay. A còng thăng, tại trì, ngươi xác định lưu lại. Nghiêm Kính cuồng gật đầu, ba người thương nghị hảo sau. Tại trì cùng Nghiêm Kính ấn là, Lục Văn ấn không, theo Lục Văn biến mất, một đạo hồng quang từ phía chân trời hiện lên, bay nhanh thoán hướng bên này. Đó là một con hồ ly, hoặc là nói, đó là một con thiêu đốt hồng mao hồ ly. Nháy mắt công phu, kia nguyên bản có thân thể hồ ly tinh, đã thiêu được mất đi da lông. Ly cương thi càng gần, nàng sao sao đến càng lợi hại, cuồn cuộn không ngừng ra thịt tổ chức nhỏ giọt, nóng bỏng chúng nó đụng vào lạnh băng nước mưa, phát ra lệnh người da đầu tê dại tư lạp thanh. Trên mặt đất ủng ục bốc lên bọt khí. Rát đạt, là hồ ly tinh từng cây cháy đen xương cốt rơi xuống thanh âm siêu trong chớp nhoáng. Hồ ly tinh đã từ một con hồ ly, biến thành một đạo tàn hồn, trụy hướng về phía cương thi ấn đường. Tại trì di động vang lên, cương thi ái nhân kết cục nhị mở ra. Cùng lúc đó, kia chỉ chết cương thi, đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hồng quang chợt lóe mà qua. Khí thế đạt tới xưa nay chưa từng có đỉnh, so chi phía trước, mấy lần không ngừng, hắn đứng lên, gần là dư uy, tại chi cùng Nghiêm Kính đã bị chấn đến lùi lại vài bước. Tạ Tinh Lan đỡ tường, mới khó khăn lắm đứng vững, trong mắt hiện lên nồng đậm kiêng kỵ, lại không có chút nào lùi bước chi ý. Tại chi trầm mặc hai giây, vội la lên, tinh phách thay người hồn, hồ ly tinh tác dụng ở chỗ này. Nàng là mở ra kết cục nhị chìa khóa, hồ ly tinh sao sao, đem chính mình đốt thành cô đọng tinh phách, rót vào cương thi thể xác, nơi đó lui tán người hồn, bị càng thêm cô đọng, càng cường đại hơn tinh phách thay thế được, yếu ớt người hồn, cùng yêu tinh phách hoàn toàn vô pháp so, cương thi chết mà sống lại, thực lực cao hơn một tầng. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay nhị hợp nhất. Ngoan ngoãn cầu cái làm thu bằng V bằng, hết chương.